Ta ở khủng bố thế giới bán tạp hóa, tác giả, Qua Hoa Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 246, trang 246. Phí Á Tạp câu thông xong, đi tới, đem một phen chìa khóa đưa cho Lị Áo tiếp nhận. Nhìn đến mặt trên viết 303, không nghĩ tới này lữ quán cư nhiên còn có lầu 3. Vừa mới ở bên ngoài đảo không thấy ra tới, Phí Á Tạp từng cái đem chìa khóa phát ra, Phí Á Tạp. Thả đồ vật liền xuống dưới ăn cơm đi, ăn xong hảo đi ngủ sớm một chút, mọi người không ý kiến gì, đúng rồi, mọi người ở đây đang chuẩn bị. Rời đi thời điểm, Phí Á Tạp lại lần nữa đã mở miệng, Maria. Sau lời, Phí Á Tạp nhìn về phía tuổi trẻ thiếu nam thiếu nữ. Nàng nói, chúng ta không chuẩn bị tiếp tục hướng Tây. Các ngươi là muốn cùng chúng ta cùng nhau lưu lại, vẫn là đi theo Lị Áo bọn họ cùng nhau. Maria cùng So Lợi nghe vậy liếc nhau, tỉ tỉ. Eliza ấm Maria cánh tay, ngửa đầu nhìn về phía nàng, Phí Á Tạp. Các ngươi không cần hiện tại làm quyết định, ở sáng mai phía trước hồi phục ta. Chương 116 lữ quán tạm Lị Áo đẩy ra cửa phòng, lữ quán phòng. Cũng không tính đại, một chiếc giường, một cái tủ, một bộ bàn ghế, trung gian đất trống cũng liền đủ Lị Áo qua lại đi dạo cái 2-3 bước, trước bàn có cái cửa sổ nhỏ. Thông qua cửa sổ có thể nhìn đến bên đường lui tới mọi người, thưởng thức trong chốc lát dưới lầu. Nhân dẫm chân mà khiến cho cãi nhau động thủ hai bên hết thảy bị chảo sự kiện. Lị Áo đóng lại cửa sổ, ngăn cách đến từ bên ngoài ầm ĩ, một mông ngồi ở vải thô chăn thượng. Lị Áo bắt đầu sửa sang lại chính mình trong đầu hệ thống không gian, hệ thống đã thăng cấp tới rồi. 56 cấp, ở con sen vũng bùn, lúc sau hành trình chung. Lị Áo bọn họ lại không gặp được quỷ dị sinh vật. Phí Á Tạp giải thích nói, kỳ thật trừ bỏ đột nhiên dị biến, cùng với mất đi thần trí ngụy biến nhân loại, đại đa số quỷ dị sinh vật cũng đều là sẽ xu lợi tị hại, Rochis ở kiến thành thời điểm. Rất nhiều năng lực giả liên hợp lại, quét sạch này một mảnh quỷ dị sinh vật, tuy rằng mặt sau cũng xuất hiện quá quỷ dị sinh vật tập. Kích. Nhưng theo quỷ dị sinh vật bị chết càng ngày càng nhiều. Đại đa số quỷ dị sinh vật đều chủ động tránh đi khu vực này. Nhân loại tụ tập mà cùng quỷ dị sinh vật nơi tụ tập, kỳ thật thông thường là cách xa nhau rất xa. Chẳng qua, Phí Á Tạp nhàn nhạt nói, mặc dù là nguyên bản bình thường động vật cùng thực vật, ở quỷ dị lực lượng xâm nhập hạ, chung quy cũng là sẽ biến thành quỷ dị sinh vật. Tựa như chúng ta nhân loại giống nhau, chúng ta năng lực giả nếu là không điên, nhưng thật ra có thể kiên trì lâu một chút, nhưng các người áo lợi chấn nhưng thật ra đặc biệt. Phí Á Tạp chuyện vừa truyền, nhìn về phía Lị Áo, có lẽ áo lợi chấn chấn dân cùng động thực vật sẽ vĩnh viễn không biến thành quỷ dị sinh vật, hệ thống chứa đựng không gian mở rộng tới rồi 65 cái ô vuông. Chứa đựng trong không gian. Trừ bỏ phía trước, liền có tân đồ vật bao gồm chất nhầy đầm lầy, một cái. Chất nhầy vũng bùn, một cái. Một đoàn chất nhầy, một cái. Con sen một nhà, một cái. Con sen, một cái. Nghiêm túc tính toán nói. Có thể tính ra tới Lị Áo lần này tổng cộng góp nhặt nhiều ít con sen, nhưng Lị Áo lười đến tính, nhìn. Hệ thống trong không gian, chất nhầy đầm lầy, cùng chất nhầy vũng bùn. Lị Áo khấu khấu mặt, trước kia hợp thành trên cơ bản đều là thân thể. Hoặc là thân thể hợp thành tụ quần. Loại này đại hình đặt nội vật phẩm. Lị Áo vẫn là lần đầu tiên hợp thành, nếu sinh thành ra tới. Sẽ trực tiếp sinh thành thành đầm lầy cùng vũng bùn sao? Lị Áo suy nghĩ vớ vẩn. Nếu thật là như vậy, kia đến lúc đó liền đem này hai cái phóng tới rừng hôi vụ đi, rừng hôi vụ. Quan trọng nhất, các loại bị thu hồi công năng lại lần nữa giải khóa. ngay cả Lị Áo chỉ xem qua liếc mắt một cái liền hôi đi xuống, bản đồ thăm dò công năng đều một lần nữa giải khóa. Lị Áo hứng thú bừng bừng địa điểm đánh bản đồ thăm dò công năng, một cái giao diện chợt xuất hiện ở Lị Áo trong đầu. Giao diện phía trên xuất hiện chỉnh tề sắp hàng dựng đồ, hình ảnh chung là giống như đã từng quen biết cảnh tượng. A, này không cùng trúc vật phân tích công năng giống nhau sao? Lị Áo bừng tỉnh đại ngộ, sau đó điểm đánh cái thứ nhất hình ảnh, một chương bản đồ ở Lị Áo trong đầu bày ra tới, là bộ dáng sấp xỉ hồ lô áo lợi trấn. Hồ lô phía trên bên phải ra bên ngoài xông ra một đống là đã từng áo lợi trấn dưỡng dương tràng, cũng là hiện giờ gà cùng thỏ chạy chăn nuôi. Áo lợi trấn ngoại võng là một vòng vây hợp nhau tới thủy đạo. Lị Áo thử đi khắp nơi chọc chọc, bất đồng kiến trúc sẽ toát ra bất đồng đánh dấu, bao gồm kiến trúc tên, công năng cùng với sử dụng người chờ. Nhưng nếu muốn tiến vào kiến trúc bên trong lại là không được. Hơn nữa, Lị Áo phát hiện những cái đó kiến trúc tên hoặc công năng cũng đều là chính mình biết hiểu hoặc lý giải. Nếu là chính mình không biết đâu, Lị Áo nghĩ nghĩ, đem sắp hàng dựng đồ sau này hoạt thấy được Rochis cửa thành hình ảnh, Lị Áo điểm đi vào Rochis bản đồ triển lộ ra tới. Lị Áo chớp chớp mắt, nguyên lai Rochis là cái phương hình vuông thành trấn bên trong. Mình xác đánh dấu chỉ có Lị Áo hiện tại sở cư trú lữ quán, cái khác kiến trúc đều không có đánh dấu. Lị Áo, sách, vẫn là muốn chính mình biết mới được a. Bất quá có như vậy một cái công năng, đối vật kiến trúc phân bố nhưng thật ra rõ ràng, có một ít kiến trúc nhìn dáng vẻ, đại khái cũng có thể suy đoán một chút. Tỉ như kia một vòng chỉnh tề thấp bé, khẳng định chính là, oanh, một đạo kịch liệt tiếng nổ mạnh, đem Lị Áo cả kinh từ trên giường nhảy lên. Làm sao vậy? Làm sao vậy? Lị Áo mở cửa, chiều vội vàng đi ngang qua mấy người dò hỏi, lữ quán đã xảy ra nổ mạnh, phía trước gặp qua vị kia. Trung niên nữ tử đầy mặt nôn nóng nói, nghe thanh âm kia, hẳn là phòng tắm phương hướng. Chương 117 nổ mẹ nhân. Trong phòng tắm đã xảy ra nổ mạnh. Cỡ nào kỳ quái miêu tả, Lị Áo lòng hiếu kỳ nổi lên, khiêng lên thiết chùy liền đi theo trung niên nữ tử hướng dưới lầu chạy tới. Hết chương.